Chương 772, không phải quyết đấu. Trăm vạn ác ma bộ đội tinh nhuệ tại phong bạo quần đảo cùng 10 vạn nhân loại quân viễn chinh ác chiến, ma vương ạ lỉn xì ạ tự mình chỉ huy, đầu nhập vào mới binh khí, cuối cùng cũng chỉ rơi vào cái binh bại đảo vong hạ tràng. Hiện tại, hệ lản khi tại ma giới bố trí tổng binh lực, đã vượt qua 400.000 người, ác ma bộ đội đầu nhập ở tiền tuyến tác chiến binh lực, cũng chỉ là đáng thương 200.000 người tà hưu. Đây là một trận chú định ác ma không có khả năng đạt được thắng lợi chiến tranh, bởi vì song phương binh lực đã không thể so sánh nổi. Một mặc áo bào trắng thần thị người trong rừng rậm nghỉ ngơi, khôi phục mình đã tiêu hao một nửa ma lực thời điểm, hễ lản khi trên ngàn tên lính đã khiêng vũ khí dọc theo đường cái hướng chỗ xa hơn xuất phát. Bọn hắn nhưng không có thời gian lãng phí ở tìm kiếm những này lẻ tẻ địch nhân phía trên, bọn hắn muốn vây kín tới gần hễ lản khi chính diện phòng tuyến những cái kia ác ma. Đem những cái kia ác ma bao vây tiêu diệt tại tiến công con đường bên trên. Lít nha lít nhít để lạn hữu binh sĩ đã cơ hồ lấp kín toàn bộ chiến khu, nơi này đã không có nhiều ít không gian, đến lưu cho những này bạch bảo thần các người hầu chẳng trọc xê dịch. Mặc dù rất nhiều trong rừng rậm còn có thể tạm thời ẩn nút, nhưng là những này người áo bào trắng cu nở dê không có biện pháp quá tốt, ẩn nút đến để lạn hữu bộ đội chủ lực rời đi. Bởi vì bọn hắn đều là thuần năng lượng thể. Vẫn là có được đại ma đạo sư cường đại như vậy thuần năng lượng thể ma pháp sư có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại, khoảng cách càng gần, cảm giác độ chính xác liền càng cao. Ngay tại tên này nghỉ ngơi bạch bảo thần thị người ngồi tại trên một tảng đá lớn, điều tức tốt trong cơ thể mình ma pháp năng lượng thời điểm, hắn phát hiện mình bị mấy cô năng lượng khổng lồ bao vây. Hắn có chút túi đầu, từ bên người trên tảng đá nhặt lên trường kiếm của mình, thanh trường kiếm kia trên bất mãn pha tạp lỗ hổng. Những này lỗ hổng tất cả đều là chém ra tới vết thương. Hắn dùng thanh trường kiếm này chém chết hơn mấy chục địch nhân, nhưng là trên người địch nhân vật cứng, QNZ cho trường kiếm của hắn tạo thành rất nhiều vết thương. Đúng vậy, chém vào mũ sắt, chém vào quân hàm, chém vào xương cốt, chém vào súng ống rất nhiều thứ đều sẽ đối mỏng manh lưới kiếm sắc bén mang đến tổn thương. Tên này người áo bào trắng đối diện, một cái áo bào đen nam nhân mang theo một cái khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Cái này truyền thống là gờ dị kỷ, bất quá bị trên ma pháp đại lục rất nhiều ma pháp sư kế thừa xuống tới. Hiện tại hệ lãn hiệu đế quốc ma pháp sư bộ đội, có thật nhiều ma pháp sư đều là đến từ gờ dị kỷ, hay là gờ dị kỷ các ma pháp sư đồ đệ, cho nên bọn hắn đại đa số đều nguyện ý mang một cái cổ quái kỳ lạ mặt nạ. Cái này mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam nhân rút ra trường kiếm bên hông. Trôi này thép tinh vô số lần rèn tạo nên trường kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Một giây sau, trường kiếm của hắn trên liền quấn lên nhạt tia chớp màu xanh lam. Cái này chứng minh trước mắt cái này không đáng chú ý nam nhân, là một cái sức chiến đấu khá mạnh lôi hệ ma pháp sư. Hệ lản hiệu ma pháp giáo đạo sư thượng úy thật đáng tiếc ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Ác ma nam nhân một bên hướng về phía trước bước chân, một bên băng lãnh như cùng trong tay hắn sắc bén trường kiếm đồng dạng nói. Cường giả ngươi quá tự đại. Thanh âm mặc dù ngột ngạt, nhưng bạch bào thần thị người vẫn là từ cái kia trường tạm thời xưng là miệng khí quan bên trong. Nói ra rõ ràng câu, ta là thần thị người phụng dưỡng thần minh thần thị người đây là nam ma pháp sư lần đầu tiên nghe được đối phương chính thức xưng hô. Bọn hắn trước đó đều đem đối phương gọi là bạch bào ác ma, hoặc là gọi là người áo bào trắng. Muốn giữ lại ta ngươi không xứng nhìn xem đối diện ma pháp sư áo bào đen. Tên này thần thị người vẫn như cũ duy trì hắn cường giả kiêu ngạo, hắn dẫn theo trường kiếm, đứng dậy, ngựa khí trầm thấp nói. Rốt cuộc, hắn là một cái tiếp cận đại ma đạo sư cường đại tồn tại, mà trước mắt cái này hệ lạn hữu cao cấp ma pháp sư, bất quá chỉ là một cái vừa mới tấn cấp ma đạo sư phổ thông cường giả thôi. Xứng hay không, không phải ngươi định đoạt. Kia áo bào đen nam ma pháp sư bên người, một cái không có mang mặt nạ. Trên mặt mọc đầy nếp nhăn lão nhân chống một cây ma pháp trượng, gập cong lưng quẳng đi ra. Hắn cu nở dê mặc trường bào màu đen, phía sau thêu lên kim sắc hùng ưng. Cũng không phải là mỗi một cái ma pháp sư đều là dùng trường kiếm chiến sĩ. Ma pháp sư loại nghề nghiệp này cu nở dê chú định, rất nhiều ma pháp sư niên kỷ đã không thích hợp xông pha chiến đấu. Chỉ là, tại người áo bào trắng một bên khác, lại một cái người áo bào trắng đột nhiên hiện thân ra. Hắn cu nở dê mang theo một thanh trường kiếm, trong thanh âm có thể nghe ra vẻ đắc ý. Trên thực tế, chúng mai phục là các ngươi ổ cái gì trên mặt lão nhân mang theo ý cười. Hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, chung quanh rừng trong đất, mấy cái ma pháp sư áo bào đen mang theo trường kiếm đi ra. Bọn hắn càng ngày càng nhiều, cuối cùng số lượng có hơn mấy chục cái. Những ma pháp sư này mỗi một cái lúc trước đều là lực chiến đấu mạnh mẽ, hiện ta y bo nở hà nở tụ chúng mà ra, uy lực tự nhiên càng thêm cường đại. Hiển nhiên, người áo bào trắng cu nở dê không có ý thức đến, vì tiêu diệt hai người bọn họ, đối phương xuất động nhiều người như vậy đối với hắn mà nói, tình huống hiện tại khó giải quyết bắt đầu. Hắn không có nắm chắc thoát khỏi những nguy hiểm này ma pháp sư, một khi trì hoãn bắt đầu, sẽ có càng nhiều địch nhân vây quanh tới. Lôi đình bạch bào thần thị người không còn nói nhảm, hắn một tay hướng về phía trước nô ra, tại lòng bàn tay ngưng kết ra một cái cự đại ma pháp trở tới. Đây là hắn quen thuộc chiến đấu, điểm này để hắn cảm giác được an tâm. Trước đó những cái kia thảm liệt chiến đấu, nhân loại luôn luôn xuất ra một chút để hắn không biết làm thế nào vũ khí. Song phương chiến đấu QNZ đều không phải bình thường ở giữa ma pháp chiến đấu, càng giống là một loại thuần túy lẫn nhau hao phí ma pháp năng lượng thể lực so đấu. Loại tình huống này, bạch bào thần thị người mặc dù chém giết không ít nhân loại, nhưng hắn tự thân ma pháp tiêu hao QNZ rất nhiều. Hiện tại, chiến đấu tiến vào hắn quen thuộc tiết tấu chúng, cái này khiến hắn càng có tự tin. Bất quá, cái này tự tin ngay cả 3 giây đều không có tiếp tục, liền bị một tiếng đột ngột súng vang lên đánh sập. Hắn nghiêng mặt đi, thấy được đồng bạn của mình, cái kia ma lực đã tiêu hao 2/3 thần thị người. Sau đó hắn liền thấy, cái kia thần thị người bẩn thỉu bạch bảo phía trên, nhiều một cái lỗ thủng, một cái chói mắt lỗ thủng. Kia là một chi đại đường kính súng bắn tỉa, uy lực tự nhiên QNZ là phi thường cường hãn. Xui xẻo nhất là, tên kia bị trúng đích thân thể thần thị người, đang toàn lực ứng phó sử dụng công kích ma pháp đến công kích chính diện đối thủ. Hoàn toàn không có ý thức đến, phía sau sẽ mai phục một cái không có ma pháp công kích tiểu đội. Các ngươi phát hiện đối phương chơi lừa gạt thần thị người giận không kìm được, bên cạnh hắn thần thị người ma lực bắt đầu hỗn loạn, vừa mới một kích này mặc dù không có lập tức chí mạng, có thể mang đến tổn thương tuyệt đối không nhỏ. Không có ý tứ, chúng ta cũng không phải đến quyết đấu. Hệ lạn hiệu ma pháp sư bên trong một cái cầm đầu sĩ quan trên mặt mang nụ cười xấu xa, một bên kích thích đối thủ, một bên cho mình giải thích.